Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 789, nói động thủ liền động thủ. Trong bóng đêm Minh Châu Thị Cục Công an nghiêm túc mà uy nghiêm. Nhưng ở trong phòng thẩm vấn bầu không khí lại là tương đối cổ quái. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên mặt ghế bắt chéo hai chân một chân run lên một cái. Trong tay cầm điếu thuốc, uống một ngụm Cung Thành Xuân vừa cho hắn pha trà. Xoạch hạ miệng lập tức ghét bỏ nói. Ta nói lão cung a, người trà này cũng quá phá a, không thể cho ta tới điểm trà ngon. Cung Thành Xuân nghe nói như thế mặt quất thẳng tới rút. Lấy trước kia chút phạm nhân khác nói mình cho bọn hắn pha trà. Coi như là cho bọn hắn một ly nước uống đều có đối với chính mình mang ơn. Trước mắt tiểu tử này đến hào, uống trà, trả lại ngại trà không tốt. Tình cảnh này Cung Thành Xuân quất chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm hắn không có biện pháp nào. Đến thời điểm này Cung Thành Xuân đã sớm biết trước mắt tiểu tử này là triệt để cầm sự tình ồn ào. Đại, hiện tại thành phố người đứng đầu Triệu Vệ Quốc đang sứt đầu mẻ trán che cái nắp. Muốn đem việc này bình thường trở lại, nhân vật mấu chốt chính là Mễ Tử Hiên. Nếu như tiểu tử này không chịu bỏ qua, nói cái gì cũng không cho những cái kia người nước ngoài trị liệu. Việc này liền che không ngừng, ngược lại sẽ càng ồn ào càng lớn. Cuối cùng kết quả chính là Triệu Vệ Quốc ăn không ôm lấy đi. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền là cả Minh Châu thành phố quan trường sống tổ tông. Không thể nói trước, chửi không được, còn phải dụ dỗ hắn. Hắn nghĩ dù thế nào liền dù thế nào. Cung Thành Xuân tâm trong nghẹn khuất, là lấy Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Chỉ có thể tiếp tục làm tam tôn tử, nhanh chóng chạy ra đi tìm tốt hơn trà phao hảo cho hắn bưng lên. Lão cung đồng chí nội tâm liên tục có mấy vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Ngay tại Cung Thành Xuân vừa cho Mễ Tử Hiên đổi trà Triệu Đông Đông cùng Đường Đại Bằng còn có Tô Ỷ Đồng cuối cùng là đến, Tô Ỷ Đồng trên mặt thủ ấn trả lại không có biến mất. Vết máu cũng không có sát, mái tóc mất trật tự, trên người còn có dấu chân, bộ dáng thật sự là có chút chật vật. Triệu Đông Đông sắc mặt thì là tím xanh một mảnh. Đường Đại Bằng đã nói với hắn Mễ Tử Hiên tất cả hành động là trực tiếp đem hắn lão tử cùng hắn bước lên đến tuyệt lộ. Không đến xin lỗi, Mễ Tử Hiên liền tuyệt đối không cho những cái kia người nước ngoài trị liệu. Những cái kia người nước ngoài không chiếm được trị liệu nhất định là muốn ồn ào sự tình. Đến lúc đó một đám ngoại quốc đại sứ nếu chạy được kinh thành kháng nghị, hắn lão tử Triệu Vệ Quốc kết cục liền có thể nghĩ. Hắn lão tử rơi đài, Triệu Đông Đông từng phút đồng hồ phải bị cái kia chút cừu nhân giết chết. Cho nên hắn tại không muốn vội tới Mễ Tử Hiên xin lỗi. Cũng phải, bằng không thì đó là một con đường chết. Mễ Tử Hiên kỳ thật cũng muốn không đem Triệu Vệ Quốc phụ tử giết chết liền tuyệt không dừng tay. Nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Bởi vì một khi hắn bỏ gánh không làm, Triệu Vệ Quốc không dưới đài, hắn liền không cho những người ngoại quốc kia trị liệu. Việc này hội càng ồn ào càng lớn, cuối cùng để cho Hoa Hạ tại trên quốc tế trở thành trò cười. Thậm chí sẽ bị quốc gia khác nắm nhược điểm tại ngôn luận thượng công kích Hoa Hạ. Các ngươi Hoa Hạ cũng không cả ngày hô mỗi người ngang hàng khẩu hiệu sao? Như thế nào quốc gia các ngươi quan viên hội lợi dùng trong tay quyền lợi đi đối phó một cái bác sĩ? Này chính là các ngươi Hoa Hạ cái gọi là ngang hàng sao? Nếu như kết cục là như thế này, Hoa Hạ tại trên quốc tế ném lớn như vậy người, trong kinh những cái kia đại lão nhất định sẽ 10 phần chán ghét Mễ Tử Hiên. Cũng cho Tạ gia đối phó hắn mượn cớ, cho nên Mễ Tử Hiên muốn khống chế chuyện này độ. Cũng chỉ có thể cứ như vậy buông tha Triệu gia phụ tử. Thay cơ hội tại làm sạch bọn họ. Đối với địch nhân, Mễ Tử Hiên từ trước đến nay là sẽ không nương tay. lần này không đồng nhất chân đạp chết Triệu gia phụ tử. Cấp tốc tại tình thế, nhưng không có nghĩa là Mễ Tử Hiên cứ như vậy buông tha bọn họ. Mễ Tử Hiên đối phó địch nhân nguyên tắc vĩnh viễn đều là chảm thảo trừ căn, tuyệt không cho đối thủ lật bàn cơ hội. Thấy được Triệu Đông Đông, Mễ Tử Hiên lập tức cười lạnh nói, ai ôi, đây không phải Triệu đại công tử sao? Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ, chạy công an cục tới làm gì? Mễ Tử Hiên biết cùng Triệu Đông Đông cừu oán xem như kết xuống. Hai bên đều tồn lấy không chết không thôi ý niệm trong đầu. Nếu là như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không cần phải đối với Triệu Đông Đông quá khách khí. Trước châm chọc khiêu khích một phen, cầm lại điểm tiền lãi đang nói, Triệu Đông Đông lập tức là giận tím mặt nói, ngươi, nhưng đã nói, ngươi, chữ liền nói không được. Hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đường đại bằng sợ Triệu Đông Đông chọc giận Mễ Tử Hiên, nhanh chóng kéo xuống hắn góc áo nhỏ giọng nói, Tùng Tùng, đại cục làm trọng a. Triệu Đông Đông cố nén nội tâm nghẹn khuất, siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét nói, thật xin lỗi, Mễ Tử Hiên này lúc sau đã thấy được Tô Ỷ Đồng trên mặt tổn thương. Sắc mặt là càng rét run hạ xuống, nữ nhân ngốc này là thật không đem mình lời đương chuyện quan trọng a. Xem ra thực đi tìm Triệu Đông Đông, Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Triệu Đông Đông lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Ngươi, Triệu Đông Đông lúc này tức giận đến đã là giận sôi lên. Đã lớn như vậy cái kia chịu qua này ủy khuất, nhưng là bây giờ không đành lòng cũng không được, cũng chỉ có thể là cố nén lửa giận lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ tìm Triệu Đông Đông nói. Tuy ngươi xin lỗi, thế nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì sao? Triệu Đông Đông căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên đột nhiên cười. Cười đến rất vui vẻ. Hắn giúp đỡ Triệu Đông Đông sửa sang lấy cổ áo nói. Lỗ mũi của ngươi còn chưa khỏe vậy đi. Triệu Đông Đông nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Lập tức lui về phía sau một bước vội la lên. Này là công an cục. Mễ Tử Hiên ngươi không thể sằng bậy. Mễ Tử Hiên sắc mặt đột nhiên dữ tợn, một bà nắm chặt Triệu Đông quần áo mùa đông dẫn đường. Công an cục, không thể sằng bậy. Nói đến đây đột nhiên giơ lên Triệu Đông Đông cùng ngã bao tải giống như hung hăng ném tới trên mặt đất. Mễ Tử Hiên nói trở mặt liền trở mặt, nói động thủ liền động thủ. Giai đoạn trước trả lại không có một chút dấu hiệu, trực tiếp là cầm cung thành xuân. Đường đại bằng, Tô Ỷ Đồng dọa kêu to một tiếng. Thấy được Mễ Tử Hiên hung hăng cầm Triệu Đông Đông ném tới trên mặt đất, Tô Ỷ Đồng lại càng là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mễ Tử Hiên một cước giẫm nát bị ném có thất điên bát đảo Triệu Đông Đông trên mặt dùng sức nghiền. Sát khí ngút trời nói, ta cho ngươi biết trên thế giới này ta muốn làm cái gì, không ai có thể ngăn được ta. Triệu Đông Đông, ta cho ngươi biết, hai ta giữa sự tình còn chưa xong. Lão tử khi nào hắn sao tươi sống chỉnh chết ngươi. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên một cước thích đến Triệu Đông Đông trên lồng ngực. Triệu Đông Đông cả người hoành lấy trượt ra đi đến mấy mét, một mực đụng vào trên tường mới dừng lại. Trực tiếp là đau đến ngất đi. Mễ Tử Hiên một cước này ít nhất đạp đoạn hắn ba cây xương sườn. Một cước này Mễ Tử Hiên bất quá là thu điểm tiền lãi mà thôi. Qua trận hắn biết về già dưới chướng nợ mới cùng tên khốn kiếp này một khối toán. Mễ Tử Hiên đi đến Tô Ỷ Đồng trước mặt lạnh lùng quét nàng một cái nói. Cầm ta lời đương gió thoảng bên tai có phải hay không? Về nhà, nói xong cất bước liền đi. Tô Ỷ Đồng cúi đầu đuổi theo sát đi, giống như là cái bị trượng phu răn dạy vợ bé. Đường đại bằng nhanh chóng chạy tìm Triệu Đông Đông bên người. Nhìn hắn bất quá là ngất đi, là thở dài ra một hơi. Một giây sau liền đối với ngẩn người Cung Thành Xuân nói. Trả lại Ni Mã Thất Thần làm gì? Đánh 120A. Cung Trường Xuân phục hồi tinh thần lại vừa muốn động. Mễ Tử Hiên lại mang theo Tô Ỷ Đồng trở về. Cung Trường Xuân sửng sốt. Đường Đại Bằng là dọa kêu to một tiếng. Nội tâm lo lắng đến không còn. Sợ Mễ Tử Hiên tại đánh Triệu Đông Đông. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không có động thủ. Đưa tay điểm một chút Tô Ỷ Đồng đối với Đường Đại Bằng nói. Về đi báo cho ngươi chủ tử. Ta thăm hỏi tiết mục từ nàng tới chủ trì. Về sau ta một loạt tuyên truyền. Cũng đều từ nàng phụ trách. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên rốt cục đi. Đây là Mễ Tử Hiên điều kiện. Triệu Vệ Quốc đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hôm nay Triệu Đông Đông mặt xem như ném đến không còn một mảnh. Rất nhanh Minh Châu thành phố bọn họ kia trong hội người liền biết thành phố đến mãnh nhân. Đầu tiên là mấy ngày hôm trước một quyền nện sập Triệu Đông Đông mũi. Hôm nay càng làm Triệu Đông Đông liên quan này hắn lão tử bức có không thể không cúi đầu. Đồng thời cầm Triệu Đông Đông trực tiếp đánh tiến bệnh viện. Sở hữu nghe được tin tức này người đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn ở ngoài sáng châu thành phố có thể hô phong hoán vũ Triệu Đông Đông. Lại bị người thu thập có thảm như vậy. Liền hắn lão tử cũng bị cả có đầy bụi đất. Chuyện này lớn nhất người được lợi không phải là Mễ Tử Hiên. Mà là Tiền Đông Phong. Tiền Nghị Quang hai cha con. Tiền Nghị Quang biết được Mễ Tử Hiên là như vậy lật bàn rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội dùng làm như vậy pháp thành công lật bàn. Này sẽ Tiền Nghị riêng này cái tròn ụp ụp mập mạp đang cầm lấy một ly rượu đỏ vẻ mặt cười khổ. Cuối cùng thì thào lẩm bẩm, Mễ Tử Hiên tiểu tử này có chút ý tứ a, ta thích, Tiền Tổng có muốn hay không tiếp xúc hạ hắn. Tiền Nghị Quang lắc lắc đầu nói, bây giờ còn không phải lúc, đang đợi đều nhìn, lần này không có làm mất Triệu Đông Đông cùng hắn lão tử. Về sau Mễ Tử Hiên phiền toái ít không, trận này tử chúng ta có giúp đỡ, Triệu Đông Đông không may ta liền vui vẻ, hắn càng không may càng tốt. Bên kia Mễ Tử Hiên đang cau mày nhìn xem đứng ở trước mặt hắn cúi đầu Tô Ỷ Đồng. Hắn nói, vì cái gì không nghe ta lời? Tô Ỷ Đồng ủy khuất nói. Vài ngày không có tin tức. Ta sợ ngươi có chuyện gì. Liền, Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ngươi nói ngươi ngu như vậy. Làm thế nào sống tới ngày nay? Đi, việc này ta cũng không với ngươi so đo. Ngươi chuẩn bị tái nhậm chức sự tình a? Ta đoán chừng ngày mai Minh Châu TV sử dụng với ngươi liên hệ. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng. Dạng, Minh Châu TV quả nhiên ngày hôm sau liền liên hệ Tô Ỷ Đồng. Để cho nàng đi đài trong đưa tin, Mễ Tử Hiên bệnh viện hôm nay cũng là rốt cục tới khai trương. Trong phòng bệnh vào ở tới không ít màu da khác nhau người nước ngoài. Bắt đầu từ hôm nay Mễ Tử Hiên cũng bận rộn, bất quá bệnh loại tương đối chỉ một, không phải là ung thư gan. Chính là nhũ tuyến ung thư, sẽ không khác bệnh, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ qua bệnh gì đều tiếp nhận. Dựa theo kế hoạch, hắn cũng chỉ hội tiếp xem bệnh hoạn có ung thư gan cùng nhũ tuyến ung thư người bệnh. Giải phẫu bắt đầu từ ngày mai ít nhất mỗi ngày một máy. Nói nhiều hội 2 đến tam đài, xem bệnh nhân số lượng cùng bệnh tình, giải phẫu sự tình Mễ Tử Hiên không lo lắng. Hắn hiện đang lo lắng là Triệu Đông Đông trả thù. Bất quá vừa thu thập hắn, tiểu tử này như thế nào cũng phải trung thực vài ngày. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm là được phối hợp Minh Châu TV tuyên truyền. Trước trận bởi vì Triệu Đông Đông tham gia, Mễ Tử Hiên tuyên truyền bị thủ tiêu. Thế nhưng hắn hung hăng xa hố một chút Triệu Đông Đông cùng Triệu Vệ Quốc này phụ tử. Tuyên truyền kế hoạch lại lần nữa đăng lên nhật báo. Tô Ỷ Đồng đi làm 3 ngày sau Mễ Tử Hiên liền đón đến thông báo. Để cho hắn đi Minh Châu TV thu thăm hỏi tiết mục. Người chủ trì tự nhiên là Tô Ỷ Đồng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.